huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 761, Bách Quỷ Luân Hồi. 5/5, cầu đính duyệt, Dực Nhật cung bên trong liền tin tức truyền ra. Hoàng đế bệnh nặng hàng đêm ác mộng, cầu dân gian thần y vào cung. Đây không phải là thần y sao? Ung Dung đứng ở hoàng bảng phía trước chỉ cùng với chính mình nói. Long Chiến cùng thần Hằng nhìn Ung Dung liếc mắt. Dương Bình đứng ở Rằng Giặc phía sau. Nghe được Rằng Giặc nói, cúi đầu nhìn Ung Dung liếc mắt. Long Chiến hỏi, ý của ngươi là? Ung Dung nhíu mày nói, ta bệnh lâu thành y. Ở tiên giới ta chỉ biết bài binh bố trận, nhưng là ở nhân giới, ta làm sao cũng coi như cái thần y đi. Nói như vậy ngược lại là cũng không có sai. Thần Hằng cùng Long Chiến liếc nhau. Long Chiến nói, một mình ngươi tiến cung, ta và A Bình tiến cung, làm cho A Bình làm đồ đệ của ta thì tốt rồi. Biểu ca ngươi và thần Hằng ca ca phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Long Chiến cùng thần Hằng miệng đồng thanh hỏi. Long Du đối với hai người nhíu mày. Nếu Lâm Nhất nghĩ đến muốn thành tiên, vậy hãy để cho các nàng xem tiên giới quỷ tộc là như thế nào quang cảnh. Địa ngục nhân gian đều đi một lần lại đi chết. Tổng không làm, thất vọng triệu đình bay. Trong nháy mắt, thần Hằng liền hiểu Long Du ý tứ. Lập tức nói, 30, ta đi chuẩn bị. Cứ như vậy, Ung Dung cùng Dương Bình bóc hoàng bảng tiến cung. Long Chiến cùng thần Hằng thì là chuẩn bị công thành nhân mã. Long Chiến nghiêng dựa vào trên giường đối với thần Hằng nói. Từ nơi này thi triển Bách Quỷ Luân Hồi có phải hay không cực kỳ tiêu hao pháp lực? Ngươi làm được hả? Bách Quỷ Luân Hồi ở nhân giới đối với thần Hằng mà nói, là một cái có chút miễn cưỡng chiêu số. Ở tiên giới, hắn có thể Ung Dung dùng Bách Quỷ Luân Hồi đưa tới địa phủ hàng ngàn hàng vạn quỷ tới cùng hắn cùng nhau chiến đấu. Nhưng là ở nhân giới cũng rất miễn cưỡng. Phía trước hắn cùng Triệu Đình Phi vẫn còn ở chinh chiến xa trường thời điểm hắn liền thử qua một lần. Một lần kia hắn cùng Triệu Đình Phi bị bao vây. Hắn sẽ không chết, nhưng là Triệu Đình Phi thiếu chút nữa thì không có mệnh. Hắn vì mang theo Triệu Đình chạy trốn cách sẽ dùng Bách Quỷ Luân Hồi. Chính mình thiếu chút nữa cũng bị thôn phệ. Bất quá hoàn hảo, hắn mượn từ Bách Quỷ Luân Hồi đến nhằm mở thời cơ. Mang theo Triệu Đình Phi giết ra khỏi trùng vây. Lúc này mới có sau lại Triệu Đình Phi lên làm hoàng đế. Nếu không, lúc đó Triệu Đình Phi liền chết. Thần Hằng cũng có chút bận tâm. Bất quá trong hoàng cung ba người là không có chỗ nào dùng. Bọn họ không có binh quyền. Coi như là không có trả thù tâm, nhưng không có thực tại quyền lợi ở trong tay. Chẳng có tác dụng gì có. Đến cùng cũng phải cần dựa vào hắn. Lần trước dùng Bách Quỷ Luân Hồi vẫn là ở trên chiến trường đâu. Ở tiên giới trong đại chiến ta đều dùng một phần nhỏ Bách Quỷ Luân Hồi. Dù sao, ta dùng, minh giới luôn là rất có phê bình kín đáo. Thần Hằng nói, quỷ tộc dù sao vẫn là ở tiên giới, chỉ là tương đối khác loại mà thôi. Long Chiến nói, ta chính là ý này. Ung Dung tuy là nói như vậy, nhưng là chỉ cần người của Lâm gia đều chết sạch, không có ai kế thừa hoàng vị, đến cùng không phải cần phải trở lại Triệu gia trong tay sao? Đem họ Lâm giết tất cả thì tốt rồi. Nhìn một cái Long Chiến chính là không có ở nhân giới chân chính sinh hoạt quá. Thần Hằng bất đắc dĩ nói, nhân giới không có đơn giản như vậy, cũng không phải cùng chúng ta tiên giới giống nhau, không có chủ. Có thể dùng vũ lực thượng vị, nhân giới còn muốn phiền toái một chút. Nếu là như vậy, Long Chiến không nói gì nữa. Bách Quỷ Luân Hồi không được cùng lắm thì còn có hắn đâu. Tổng có thể giúp. Long Chiến hai tay gối lên đầu phía sau, nhìn Phòng Lương đối với thần Hằng nói, ngươi vào cung sau đó có cảm giác được gì hay không? Bất đồng. Bất đồng, ngươi chỉ là cái gì? Thần Hằng hỏi. kỳ thực Long Chiến chính mình cũng không nói lên được, nhưng chỉ có cảm giác ở một góc nào đó dường như có vật gì hoặc là ai đang nhìn chính mình giống nhau, nhưng là trong hoàng cung, trừ bọn họ ra biết ẩn thân thuật còn có ai biết. Long Chiến không thấy gì cả, nhưng là cái loại cảm giác này chính là rất sâu sắc. Phảng phất người nọ trong hoàng cung vẫn chờ đấy hắn xuất hiện, một bao chờ đấy, đến tối hôm qua, cuối cùng là thấy được hắn, muốn tới gần, muốn gào thét lại duệ có thể phát ra âm thanh giống nhau. Long Chiến có loại này cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng nói không chính xác mình là làm sao cảm nhận được. Nói chung tới nhân giới sau đó, liền đều là lạ, Thần Hằng xem xét Long Chiến nhất nhãn, Thần Hằng cau mày nói. Ta thế nào cảm giác tới nhân giới sau đó, ngươi bắt đầu nghi thần nghi quỷ đâu? Ngươi không phải đổi một địa phương bắt đầu sợ quỷ đi? Ngươi thối lắm, Long Chiến đợi Thần Hằng nhất nhãn. Ha ha ha, được rồi không đùa giỡn với ngươi. Ngươi nói ta cảm giác là không có có. Nhưng là a, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cái kia lão gia tử nói vu nữ. Đại khái không phải chân chánh miêu cương vu nữ, mà là biết pháp thuật người. Rất rõ ràng, Thần Hằng chậm một bước cũng nghĩ đến chuyện này. Thế nhân chưa từng thấy qua pháp thuật, nhìn thấy cái loại này tỏa ra ánh sáng lung linh gì đó, tự nhiên sẽ nói là vu thuật. Nếu như Triệu Đình Phi bị pháp thuật hại chết, đến rồi thế nhân trong miệng nhất định chính là chưa từng thấy qua vu thuật. Như vậy từng chút một truyền tới, ý của ngươi là, có biết pháp thuật người, ở 70 năm trước giết Triệu Đình Phi, hắn đồ gì đây, vẫn bị Lâm Nhất Thành cho mua được. Nói như vậy biết pháp thuật người, tổng không đến mức sẽ bị người khác chỉ thị a, nhất định phải là mình muốn làm mới có thể. Cũng là bởi vì không nghĩ ra chuyện này, Thần Hằng mới chậm chạp cũng không nói gì. Hắn nhìn Long Chiến nhất nhãn, ung dung tiến cung ngươi cũng không cần lo lắng, Dương Bình ở ung dung bên người, còn nữa nói, coi như là ung dung một người, trong hoàng cung đều là phàm nhân, tổng sẽ không đem ung dung như thế nào, phàm nhân khẳng định không được, nhưng nếu là giống như ngươi nói, là một biết pháp thuật người đâu. Long Chiến tròng mắt nhìn một chút trên tay bấm ngón tay. Nghe nói lời này, Thần Hằng ngây ra một lúc, kết hợp Long Chiến nói cái gì cảm giác quen thuộc. Thần Hằng nói, ý của ngươi là, người kia 70 năm trước giết Triệu Đình Phi, lúc này còn lưu trong hoàng cung. Làm sao có thể chứ? Nói như vậy biết pháp 223 thuật nhân nếu là không có nội đan thành hình nói cũng bất quá chỉ là 100 năm thọ mệnh, may là lâu một chút. Cũng không vượt qua được 130 năm tả hữu. Lẽ nào người này còn sống? Vẫn còn ở hoàng cung? Ta chính là thuận miệng nói. Tự ta đều nghĩ không rõ lắm. Cái loại cảm giác này là đến từ đâu? Bất quá ta nghĩ ung dung cũng không có vấn đề. Nàng mình có thể ứng phó. Còn có Dương Bình bên người đâu? Không có chuyện gì. Long Chiến đổi một tư thế nhắm mắt lại. A ban đầu ngươi đã đến rồi. Mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, Long Chiến chợt mở mắt ra. Đây là người nào thanh âm? Làm sao vậy? Bị Long Chiến chợt mở mắt ra. Trong nháy mắt đó tinh quang lại càng hoảng sợ. Thần Hằng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha. Nhưng là hắn quay đầu liếc nhìn. Không có gì cả a. Là của ai thanh âm? A ban đầu ngươi tìm đến ta. A ban đầu là ngươi tới sao? Lại là cái thanh âm này, luôn mồm hô A ban đầu. Vậy rốt cuộc là ai? Hắn không gọi A ban đầu, hắn gọi Long Chiến. Câm miệng, trà lau vũ khí Thần Hằng không giải thích được nhìn Long Chiến nhất nhãn. Cau mày nói, ngươi có cái gì rất không đúng nhi? Ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi nghe được cái gì thanh âm? Bật thốt lên ra hai chữ. Kêu sau khi đi ra, thanh âm kia thật là tiêu thất, có thể theo tới thì là một cỗ phiền táo. Long Chiến mắng một câu, cũng ngủ không nổi nữa.